Giang Thần lại nghĩ đến biểu hiện thất bại của người này sau khi theo đuổi Ứng Vô xong. Trong lòng tràn ngập vẻ xem thường, thế nhưng Mặc Kiếm Phi này lại còn ra vẻ ngông cuồng tự đại. Cực kỳ kiêu căng, dù cho là ngồi ở phòng khách thì cũng có thể cảm giác được chuyện này. Chấm, ô, đòi lại chút lợi tức cũng không sao. Giang Thần hơi suy nghĩ, đằng hắng một cái, nói, ta cũng cảm thấy rất hứng thú đối với thanh kiếm này. Hay ta ra giá đi. Hết chương.